Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 621, mới quả. Tiểu ca hai hàn huyên một hồi, Chu Chính liền muốn đi hồ tử trong câu lươn, nghĩ buổi tối hôm nay ăn lươn, Biên Thụy làm sao có thể không cho câu nào, không riêng gì để câu, mà lại Biên Thụy mình bồi tiếp. Hai anh em hướng hồ tử bên cạnh một tòa, cùng một chỗ câu, đến ban đêm, hai người ngồi tại lươn hồ tử bên cạnh câu, cũng bất quá câu được 2-3 cân lươn, chủ yếu thời gian đều đang tán gẫu nói nhảm tại vượt qua. Tâm tư căn bản không có tiêu vào câu lươn bên trên. Tại Biên Thụy nơi này chơi 2 ngày, Chu Chính lại về tới Minh Châu. Biên Thụy bên này thời gian cũng liền tiếp tục như thế nhẹ nhàng thoải mái trải qua. Thỉnh thoảng đi nuôi bò trận nhìn xem, hoặc là đi thạch canh rạch đi một vòng nhìn xem bên kia tảng đá nhặt thế nào. Nếu không phải ngay tại ra nhìn hài tử, theo trận tuyết rơi đầu tiên rơi xuống, đến năm đầu giao thừa, lại đến xuân về hoa nở, Biên Thụy bên này nhìn qua tảng đá câu tảng đá chậm rãi bị thanh lý ra. Cũng nhìn xem con của mình dần dần lớn lên. Biên Thụy, ngày này Biên Thụy mới từ nuôi bò trận trở về. Đang chuẩn bị về nhà đâu? Trên đường bị người cho gọi lại. Ngài có chuyện gì? Gọi lại Biên Thụy chính là Thẩm gia thôn người. Là Biên Thụy tỷ phu thân thúc thúc. Biên Thụy bên này tự nhiên cũng phải đường đường chính chính hợp lý trưởng thành bối đến ứng đối. Vì lẽ đó xuống xe. Đứng tại xe bên cạnh một tay vịn cửa xe một mặt nghiêm chỉnh trở lại. Lão gia tử chính cưỡi cái xe xích lô. Cũng không biết là mua thức ăn vừa trở về. Vẫn là bán đồ ăn vừa trở về. Dù sao trên xe là trang một chút đồ ăn. Còn rất vụn vặt. Khoai tây cà chua cái gì đều có. Nhưng là lượng cũng không lớn. Không có việc gì. Chính là ta ra bắt đầu từ ngày mai phòng ở Thượng Đòn Rông. Chuẩn bị mua chút thịt, nghe nói ngươi nơi đó thịt bò có thể bán ra có phải là chuyện như vậy? Lão gia tử hỏi, Biên Thụy nói, là có thể bán ra, bất quá không phải đại quy mô, là trong phạm vi nhỏ bán ra, ngày tiệc rượu này là làm lớn một chút vẫn là tỉnh nhất. Ta cái này thịt bò nói đến thật đúng là không rẻ. Lão gia tử nói, làm giảng cứu một điểm. Hai năm này cũng không phải trước kia đại gia trong tay đều không có gì tiền. Móc y ạch toa xử lý cái tịch còn được tính ra nói đi. Ta biết người bên kia thịt giá cả. Ta chính là hỏi có hay không thịt. Giá cả ngươi không cần lo lắng. Ta cũng hỏi qua tỷ ngươi. Nếu như giá cả không có biến lời nói cho ta đến cái khoảng 40 cân. Nha, vậy ngài thật đúng là bàn tiệc không nhỏ a. Biên Thụy vừa cười nói, nuôi bò trận thịt bò theo đầu tháng này bắt đầu phạm vi nhỏ bán ra. Vì cái gì nói phạm vi nhỏ đâu? Là bởi vì hiện tại nuôi bò trận năm ngoái sinh nghé con còn không có hoàn toàn dài đến tốt nhất. Thời điểm, muốn đến lúc đó, còn được vượt qua 2-3 tháng. Nhanh đến Tết xuân thời điểm không sai biệt lắm một tuổi nhiều tận 2 tuổi. Lúc này thịt bê mới là tốt. Hiện tại bán ra là một chút gầy yếu tiểu châu đực. Không phải nói thân thể có bệnh, mà là những này nghé con so với cái khác nghé con đến nói thân thể lệch yếu một ít. Tiếp tục nuôi cũng có thể nuôi, nhưng là nghĩ dài bao nhiêu thịt cũng không được. Nơi này dài thịt là chỉ cỏ tự, cũng không phải là chỉ vỗ béo. Nếu là vỗ béo vậy liền quá đơn giản. Biên Thụy bên này phải làm cho châu lâu một chút phiêu. Nhưng là cái này phiêu còn không thể qua dày. Dạng này châu bên trong vô luận là nước nấu vẫn là luộc đều là nhất hợp phụ cận các hương thân khẩu. Vì, đương nhiên, nuôi bò trận ra thịt bò giá cả vậy khẳng định là quý. Trên thị trường đồng dạng thịt bò sống 7-8 chục, nuôi bò trận ra thịt bò nhất cân ít nhất tại 105. Cấp cao nhất những cái kia đều tại 300 trở lên. Lão gia tử nói chính là 105. Về phần 300 trở lên, phụ cận trừ Biên Thụy ra, Hồ Thạc ra, còn có Chu Chính bên này nghỉ ngơi thôn. Bình thường địa phương người là không nợ ăn, còn nói quốc gia bên kia sở nghiên cứu, vậy thì càng không nói. Bọn hắn nhà ăn mặc dù không tệ, có thể ăn không nổi có nuôi bò trận sản xuất thịt bò. Lão gia tử thấy Biên Thụy đáp ứng, cười tủm tỉm nói ra, cũng không lớn, chính là 2-3 đạo đồ ăn, một mâm thịt bò kho, một điểm thịt bò viên thuốc đốt cải trắng, còn có 1-2 phần thịt bò phối đồ ăn. Đi, vậy ta cấp dưỡng châu trận bên kia gọi điện thoại, ngài đi qua nói là được rồi. Biên Thụy nói lấy ra điện thoại, cấp dưỡng châu trận quản lý gọi điện thoại, đem sự tình cho an bài xong xuôi. Vậy ta hiện tại đi qua được hay không? Lão gia tử hỏi. Biên Thụy nói, vậy ngài phải hỏi một chút, nhìn xem hôm nay thịt còn có hay không. Nếu như không có, ngài sáng sớm ngày mai, bọn hắn sẽ đưa đi đồ tể. Bình thường bọn hắn sẽ tại chỗ ngã ba bên kia chờ lấy. 7 giờ rưỡi vẫn là 8 giờ tới, đến lúc đó đi lấy là được rồi. Tốt, vậy ta vẫn ngày mai đi. Không, 3 ngày sau đi. 3 ngày sau vừa vặn chuẩn bị bàn tiệc. Thời tiết hiện tại cũng mát mẻ, thịt cũng thả ở, lão gia tử nói. Biên Thụy bên này phụ họa cười cười gật đầu, nói hai câu sau, lão gia tử cưỡi lên xe xích lô hướng sơn khẩu đi. Biên Thụy bên này cũng cưỡi xe mô tô hướng sơn khẩu đi. Ngươi đây là đi nơi nào? Lão gia tử thuận miệng hỏi. Biên Thụy nói, qua bên kia đàn cổ thôn, cho những cái kia lão gia tử đưa chút đồ vật đi qua. Vậy thì thật là tốt, chúng ta một đường trò chuyện, lão gia tử nói. Biên Thụy bên này đành phải hãm lại tốc độ, phối hợp với lão gia tử cùng một chỗ chậm gì gì hướng sơn khẩu đi. Đến giao lộ hai người tách ra, Biên Hiện lúc này mới thở dài một hơi. Đạp chân ga hướng đàn cổ thôn chạy như bay. Đàn cổ thôn đường này đã tu rất khá, hai xe nửa đường nhựa, ven đường còn có rãnh thoát nước, cầu bên cạnh là một loạt xi măng cột điện tử. Đám này lão gia tử khả năng ghét bỏ dáng dấp không dễ nhìn, thế là lại dùng sơn sống cho mạt thành vân gỗ sắc. Nhìn từ xa giống như là đầu gỗ cột điện tử đồng dạng, bất quá rời gần xem xét vẫn là xi măng. Trong làng hiện tại đã có 40 người nhà, thật không tính ít, trừ trước kia chơi đàn cổ một bang lão gia tử bên ngoài. Còn có Chu Chính phía dưới hành lang trưng bày tranh một chút họa sĩ, ước chừng 5-6 người, còn lại một chút cũng là họa sĩ, bất quá đều không phải ký kết hành lang trưng bày tranh, mà là thuộc về lang thang họa sĩ. Những người này đến đàn cổ thôn đến cũng không phải là bởi vì đàn cổ thôn điều kiện tốt cái gì, mà là bên này gần lại lấy nghỉ ngơi thôn. Hiện tại đàn cổ thôn cũng coi là cái cảnh, bọn hắn đem mình họa tác bày ở cửa thôn, nếu có thích người ta cũng sẽ mua lại. Những người này mặc dù không hiểu nghệ thuật, nhưng là trong túi có tiền a, 1.000 khối tiền đối với bọn hắn đến nói cũng không tính là cái sự tình. Tựa như là hiện tại, Biên Thụy giao lộ qua cửa thôn Tiểu Bình Đài thời điểm, liền có mười mấy nghỉ ngơi thôn khách nhân đang nhìn hóa. Hai cái ăn mặc có chút không thích sống chung chừng 30 tuổi trung niên nghệ thuật gia chính, ai cũng bận rộn, đồng thời đang nhìn tác phẩm. Trước mặt tác phẩm không riêng gì chính bọn hắn, còn có đồng hành. Tác phẩm số lượng cũng nhiều, cũng chính là mười mấy bức, nhưng là phong cách khác nhau, có họa liên tác phẩm đều chưa nói tới chính là đồng dạng trang trí họa. Những người này một tháng có thể loay hoay ra mấy tấm tới. Người nói là cái hố đi hắn thật đúng là cái hố. Người nói không phải hố đi hắn cũng không phải là hố. Vô luận là nhân công vẫn là tài liệu, liền xem như trang trí họa, bán cái hơn 100-1.000 cũng thật không đắt. Muốn cái này biết đây cũng không phải là cơ chế, mà là người họa. Hiện tại công trường một ngày còn có thể kiếm mấy trăm đâu, huống chi bọn này chuẩn nghệ thuật ra xuất thủ. Biên tổng, đến một bước. Một người thấy được Biên Thụy, cười chào hỏi. Biên Thụy mặt mỉm cười khoát tay một cái. Được rồi, hôm nay không có thời gian. Biên Thụy bên này đang chuẩn bị đi vào trong đâu. Đột nhiên nhìn thấy phía trước có cái bóng người cưỡi tiểu mô tơ vọt xuống tới. Kém chút liền muốn đụng vào Biên Thụy xe. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Khai mô tơ vị này cúi đầu. Cũng không nhìn Biên Thụy ném hai câu thật xin lỗi liền hướng cửa thôn đi. Biên Thụy đến là nhận ra người này. Chính là mình cho Chu Chính giới thiệu vị kia họa sĩ đồng bạn. Hơn một năm nay đến hai người thời gian qua có thể kém nhiều lắm. Biên Thụy giới thiệu vị kia ký hành lang trưng bày tranh. Mà lại Chu Chính đẩy cũng rất cho lực. Hiện tại hắn chân chính thành tân duệ nghệ thuật gia. Tại quốc họa vòng tròn đã coi như là triển lộ sừng đầu. Một năm xuống tới thu nhập cũng đến 8-90 vạn bộ dáng. Chu Chính thủ hạ hành lang trưng bày tranh quản lý vẫn rất có tiêu chuẩn. Không riêng gì ở trong nước sao, còn tại nước ngoài sao. Hiện tại đem vị này an bài vào một chỗ nước Mỹ đại học làm khách ngồi giáo sư. Dạy nước Mỹ đám con họa tranh Trung Quốc hiểu rõ Trung Quốc nghệ thuật. Dù sao hiện tại hai bằng hữu một cái xem như đang hồng nổ gà con. Mà đổi thành bên ngoài một cái tiếp tục cái gì cũng không phải. Lão Dương, ngay tại Biên Thụy bộ óc chạy xe lửa thời điểm. Biên Thụy giới thiệu cho Chu Chính vị kia chạy chậm ra đuổi hướng về phía đồng bọn của mình. Cưỡi mô tô vị này ngừng lại, nhưng là cũng không có quay sang, mà là trực tiếp đưa tay ra. Biệt giới, ta anh em hôm nay liền tản đi đi. Ta chúc người tiền đồ như gấm. Người cũng nên chúc ta thuận buồm xuôi gió. Hai người đàn ông không cần thiết khóc sướt mướt. Chúng ta theo 20 tuổi quen biết. Đến bây giờ 13 năm, thiên hạ không có tiệc không tan. Hôm nay chúng ta duyên phận lấy hết. Đuổi theo ra tới vị này một mặt khổ sở bộ dáng. Lão Dương, ngươi cái này nói gì vậy? Tiểu Trần hắn không phải hữu tâm, mà lại ngươi cũng nghĩ nhiều lắm. Được rồi, đi. Nói xong vị này vặn một cái nắm tay nhất thêm chân ga rất nhanh liền biến mất tại cửa thôn. Đuổi theo ra tới vị này nhìn qua đi xa đồng bạn. Không ngừng lắc đầu, làm sao đến mức này a? Biên Thụy thấy cũng không hỏi, bất quá trong lòng tồn lấy hiếu kỳ, chuyển đến phó thanh tự trong sân nhỏ dừng xe lại. Hiện tại trong sân nhỏ trái cây lê cái gì đều có. Toàn bộ tiểu viện tử tựa như là một cái tiểu quả vườn. Phó lão gia tử bên này chính cầm kéo nhỏ tử cho hắn tiểu tôn tử cắt quả mận. Tiểu gia hỏa ôm một cái tiểu cái sọt, trông mong nhìn thấy gia gia. Tiểu biên tới a, đến, nếm một cái quả mận. Cái này quả mận chủng loại tốt, tuyệt không toan thơm ngon, phó lão gia tử thấy Biên Thụy đi vào viện đến. Cười đưa cho Biên Thụy nhất người quả. Biên Thụy bên này từ sau trong mái hiên cầm một cái túi giấy ra. Trong túi giấy trang hai đầu đuôi trâu. Đây là phó lão gia tử hỏi Biên Thụy chuyên muốn. Nói là chị tiểu tôn tử cái gì kinh mộng cái gì. Dù sao Biên Thụy cũng không hiểu. Nhà mình cái kia bốn cái vật nhỏ hơi dính giường liền. Cũng không có gì kinh không sợ hãi. Phó lão gia tử thấy. Hướng về phía trong phòng hô nhất cuống họng. Lập tức lão gia tử khuê nữ liền chạy ra khỏi đến. Nhận lấy Biên Thụy trong tay đuôi trâu đi vào nhà. Biên Thụy bên này thì là rửa tay một cái. Cầm lên quả mận bắt đầu ăn. Hương vị coi như không tệ. Cái này quả mận chủng loại tốt. Cái gì chủng loại? Có mầm không có. Có anh cho ta một hai quả. Ta về nhà cũng loại. Biên Thụy nói. Có. Đợi lát nữa ta đào cho ngươi. Đây là nông nghiên sở mới bồi dưỡng ra tới. Ta vừa vặn nhìn thấy. Bọn hắn nói không toan ta liền thuận tay mang theo hai viên. Không nghĩ tới đến kết quả mà thật đúng là không toan, phó lão gia tử cười tủm tỉm một mặt nói một. Mặt tiếp tục rảo lấy quả, Biên Thụy bên này đã ăn xong một cái, đưa tay lại theo trên cây nắm chặt một cái. Phó lão gia tử thấy Biên Thụy thích ăn,